Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 930, Điểm Thạch Thành Kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phi lập tức khoát tay. Âu Dương Kiệt Thiên mới vừa rồi kia 5 triệu cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển rồi. Chính mình thử lại một khối, kia chẳng phải cũng phải tốn trên 5 triệu đại gia. Hay là thôi đi, tây ta khí gần đây rất kém cỏi, 5 triệu đây, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Lương Phi cũng không phải là quan tâm này 5 triệu. Chỉ là hắn thật lòng đối Đổ Thạch không có bất kỳ hứng thú. Không đợi Âu Dương Kiệt Thiên mở miệng, Đổ Thạch chủ tiệm mẹ liền mở miệng nói chuyện rồi. Tiểu huynh đệ chớ sợ, thật ra thì càng là tân thủ, nhìn chúng tảng đá càng tốt. Ta nhớ được đại gia lần đầu tiên Đổ Thạch thời điểm, nhưng là chọn chúng một khối thượng đẳng ngọc lục bảo. Đây chính là trăm năm khó cầu, có phải hay không nha đại gia? Nguồn, Tia, Uye, N. E, N, bà chủ nhìn qua cùng Âu Dương Kiệt Thiên ở giữa, thật giống như không hề chính làm quan hệ. Bà chủ vẫn đối với Âu Dương Kiệt Thiên mắt đi mày lại, nàng còn lúc không phải lấy tay đánh phía trước đại gia cánh tay. Âu Dương Kiệt Thiên đối mặt bà chủ lúc, cũng là vẻ mặt tươi cười. Trải qua bà chủ vừa nói như vậy, Âu Dương Kiệt Thiên cũng tinh thần tỉnh táo. Lập tức khuyên giải an ủi lấy Lương Phi đạo, A Phi. Không phải là 5 triệu sao, đại gia chỉ là đồ cái cao hứng, nếu như ngươi chọn lựa không trúng mà nói, này 5 triệu ta ra. Nếu như ngươi chọn lựa trên trung bình ngọc tốt thạch, ngọc thạch về ngươi, nhanh lên một chút đi chọn một cái, ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Âu Dương Kiệt Thiên nói xong liền xuất ra kẹt, tay hắn lập tức quẹt thẻ, Lương Phi muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Bất đắc dĩ, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là đi tới ngọc thạch bên cạnh. Lương Phi vận dụng lấy mắt nhìn xuyên tường, nhìn trên đất từng cái tảng đá. Đối với người khác mà nói, Đổ Thạch bằng phải là vận khí, nhưng đối với Lương Phi mà nói, này toàn bằng chính mình một đôi hỏa nhãn kim tinh. Âu Dương Kiệt Thiên thấy Lương Phi chậm chạp không chịu động thủ, liền tiến lên vỗ nhẹ nhẹ đánh Lương Phi bả vai nói. A Phi, không cần sợ hãi, lớn mật đi chọn, ghê gớm chính là 5 triệu. Lương Phi gật đầu một cái. Sau đó cầm lấy một cái có chút bất quy tắc tảng đá. Ta chọn một khối này. Lương Phi vừa dứt lời, bên cạnh một đám ăn dưa quần chúng liền bắt đầu nghị luận. Lần này 5 triệu tiền nhất định đổ xuống sông xuống biển rồi, loại đá này là sẽ cho ra thượng đẳng ngọc thạch. Người nói chuyện là vị lão giả, nhìn qua có hơn 70 tuổi, chỉ thấy hắn mang theo mắt kính, nhìn qua rất có kinh nghiệm, nhất là nhìn Lương Phi ánh mắt lúc, mặt đầy khinh bỉ. Phải, tiểu tử quả nhiên trẻ tuổi, chung quy là lần đầu tiên đổ thạch, không có kinh nghiệm gì. Người bên cạnh, ngươi một lời ta một lời, bắt đầu nghị luận. Bà chủ thấy mọi người ý kiến thống nhất, lại nhìn Lương Phi kiên nghị cặp mắt, liền tốt tâm nhắc nhở Lương Phi. Tiểu huynh đệ, ngươi xác định khối này sao? Có muốn hay không lại chọn một hồi? Lương Phi lắc đầu liên tục, gắt gao nhìn chăm chú vào bà chủ trong tay tảng đá, lần nữa mở miệng nói. Ta nhất định phải khối này, mở đi. Bà chủ mỉm cười nhìn Lương Phi, không thể không nói, bà chủ là thuộc về cái loại này rất có phong tình nữ nhân, cười lên, rất là câu hồn, không trách Âu Dương Kiệt Thiên như vậy thích nàng. Lương tiên sinh đổ thạch một khối, cắt, bà chủ lần nữa lớn tiếng kêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà chủ vừa dứt lời, mập mạp cầm lấy cưa tiếp tục công việc. Chỉ thấy cưa mới vừa cắt thiên có 0,5cm trái phải, mọi người liền một trận xôn xao. Bởi vì hiểu công việc người là nghe hiểu được cưa thanh âm, phàm là một trận tiếng huyên náo thanh âm, đó chính là một khối phí thạch, nếu là một trận sáng ngời thanh âm, đó chính là rất tốt ngọc thạch. Hoa, đây là một khối đầy thạch ngọc, mới vừa rồi nhìn không tốt Lương Phi lão giả mở miệng lần nữa, lần này hắn trợn to cặp mắt, trên mặt viết đầy không tưởng tượng nổi. Ngay cả bà chủ cũng tương tự sợ ngây người, bởi vì Lương Phi lựa chọn ngọc thạch hình dáng, rất ít có thể ra loại này đầy ngọc, nhưng là không nghĩ tới, Lương Phi quả nhiên mèo mú vớ cá rán, bị hắn đụng phải. Toàn bộ tảng đá bị hết thảy là hai, đại gia cặp mắt càng là không thể rời bỏ trước mắt tảng đá, bởi vì này không chỉ là một khối đầy thạch ngọc, hơn nữa còn là một khối rất tốt tổ mẫu ngọc. Chuyện này, này nhan sắc nhưng là trăm năm khó gặp nha. Khối ngọc này nhưng là giá trị liên thành, tiểu tử vận khí thật tốt. A Phi, ngươi thật lòng là lần đầu tiên đổ thạch sao? Ngay cả Âu Dương Kiệt Thiên cũng sợ ngây người, hắn mấy năm gần đây si mê đổ thạch, mặc dù có thời điểm vận khí không tệ, nhưng là nhiều lắm là kiếm cái triệu mà thôi. Hắn đổ thạch đã có chút ít năm tháng, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tốt như vậy ngọc. Để cho người không tưởng tượng nổi là, Lương Phi vẫn là lần đầu tiên đổ thạch. Lương Phi cào chắp sau ót, cười khúc khích. Ừ, ta cũng không hiểu, không biết khối ngọc thạch này trị giá bao nhiêu tiền. Lương Phi mặc dù là lần đầu tiên đổ thạch, nhưng hắn có thể sử dụng mắt nhìn xuyên tường nhìn đến, mới vừa rồi hắn nhìn đến thật. Trên đất cộng thả không sai biệt lắm 15 tảng đá, trong đó 10 khối là không có ngọc, còn lại 5 khối chính là có ngọc thạch, bất quá chỉ có hắn một khối này là đầy thạch ngọc, cho nên hắn mới có thể tuyển chọn khối này. Lương tiên sinh, ngài thật đúng là hào thủ khí, khối ngọc thạch này ít nhất giá trị 50 triệu, đây chỉ là một bảo thủ con số, nếu đem khối ngọc thạch này làm thành đủ loại đồ trang sức mà nói, này sẽ là giá trị liên thành. Bà chủ một mực cung kính vừa nói thật, nàng lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu nhìn đến loại này ngọc tốt. Lương Phi trong lòng vui vẻ, đi lên trước, đem hai khối ngọc thạch cầm trong tay, đem bên trong một nửa giao cho Âu Dương Kiệt Thiên. Đại gia, khối này tặng cho ngươi, khối này ta để lại cho ta chính mình. Lương Phi vừa nói, Âu Dương Kiệt Thiên hồi hộp, hắn không nghĩ tới, chính mình chỉ ra rồi chính là 5 triệu. Cuối cùng quả nhiên kiếm lời một khối tốt như vậy ngọc thạch. A Phi có thể thật là rộng lượng, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Âu Dương Kiệt Thiên nhận lấy ngọc thạch, sau đó đưa nó giao cho bà chủ. Bà chủ đã lượng qua nhỏ bé rồi, này nửa khối chân ngọc lấy làm tam đôi vòng ngọc, cộng thêm mười mấy khối quan âm dây chuyền. Những thứ này thành phẩm giá cả chung vào một chỗ, hẳn sẽ giá trị mấy triệu, cho nên Âu Dương Kiệt Thiên kiếm lợi lớn. Tiểu tử rồi. Ngươi vận khí thật là tốt, ngươi sẽ giúp ta chọn một khối ngọc thạch như thế nào đây? Vị kia hơn 50 tuổi lão giả quả nhiên thành khẩn nói với Lương Phi lấy. Nói thật, Lương Phi đối với loại này ăn dưa quần chúng không có hảo cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì mới vừa rồi vị lão giả này, đối với Lương Phi nhưng là 100 không vừa mắt. Không chỉ có công khai chỉ trích Lương Phi chọn ngọc thạch không được, hơn nữa còn ở sau lưng bên trong nói này nói kia. Ta, nếu như ta chọn không được khá làm sao bây giờ? Lương Phi cẩn thận đáp trả, mặc dù hắn đuổi theo nói như vậy, nhưng hắn trong lòng đã sớm đánh tốt tính toán mưu đồ. Lão giả lộ ra nụ cười, hắn nhớ tới mới vừa rồi đối với Lương Phi như vậy chỉ trích, trong lòng vẫn là có một chút ngượng ngùng, hắn gần đây trong tay có chút chặt, cho nên vẫn không có đổ thạch, mới vừa rồi đã phát sinh hết thảy, hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt, hắn cho là Lương Phi lại cho chính mình chọn một khối ngọc tốt thạch. Cho nên hắn mới mở miệng hướng Lương Phi nhờ giúp đỡ. Điểm thạch thành ngọc nếu như thành công mà nói, chính mình nhưng là có thể kiếm mấy ngàn vạn. Lão già cẩn thận đáp trả, người yên tâm chính là, nếu như thất bại, ta cũng sẽ không oán trách ngươi. Nếu như thành công, điểm được một khối ngọc tốt, ta phần ngươi một nửa như vậy được chưa? Lão già là một cáo già, rất biết tính toán, hắn mới vừa rồi liền như vậy một khoản nợ. Sau đó nếu như điểm được một khối ngọc tốt thạch, cho dù phân cho Lương Phi một nửa, hắn còn có thể bạch kiếm cái 10 triệu. Đây chính là kiếm bộn không lỗ mua bán. Cách chương.